dạy đồ gấp 100.000 lần trả về. Vì sư thật không có điên. Tác giả, Tiên Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chọc thủng. Lạc Thiên Tiên bị vạch trần về sau, cũng không lại dùng bí pháp che lấp lấp, lộ ra hình dáng. Trần Phàm liếc nhìn, cảm thấy không hiểu có chút quen mắt. Ngươi cùng Lạc Phàm Trần là quan hệ như thế nào? Hắn hỏi. Hắn phát giác cái này Lạc Thiên Tiên Lạc Phàm Trần giống nhau đến mấy phần. Hơn phân nửa là thân thích. Lạc Thiên Tiên lạnh giọng trả lời. Ta là nàng muội muội. Lạc Thiên Tiên, thân muội muội, khó trách giống như vậy. Trần Phàm gật gật đầu. Như thế nói đến, ngươi không phải Liên Đài phu nhân phái tới, mà chính là ngươi Lạc Phàm Trần phái tới. Lạc Thiên Tiên cười ha ha. Ta liền không thể là mình tới sao? Trần Phàm, đều là bởi vì ngươi, làm hại ta ca cùng biến thành người khác một dạng. Ta đến không phải muốn báo thù cho hắn, mà chính là muốn vì chính mình cho hả giận. Là ngươi hại ta một điểm cuối cùng ấm áp cũng không có. Nàng bóng người lóe lên, trong nháy mắt chuyển vọt đến Trần Phàm bên người. Một trưởng vỗ xuống dưới, nhưng nàng cái này nén giận một trưởng lại bị Trần Phàm nhục thân cản lại. Hắn không chỉ có không bị thương tổn, ngược lại còn để Lạc Thiên Tiên tay cầm đau nhức, cảm giác tựa như là bị thứ gì đau nhói một dạng. Trần Phàm nhục thân còn không có mạnh tới mức này, chỗ lấy tùy tiện đón lấy một chưởng này, là linh khí hộ thể kết quả. Dung hợp canh kim chi khí về sau, linh lực của hắn cường độ đã không phải là người bình thường có thể tưởng tượng, mà lại canh kim phong mang, sắc bén, cực kỳ công kích tính. Cho nên Lạc Thiên Tiên một chưởng này vỗ xuống, mới có thể tay đau đến muốn mạng. Đáng giận, Lạc Thiên Tiên tuy nhiên sớm biết mình không phải là Trần Phàm đối thủ, nhưng giống như bây giờ, đánh đều không đánh nổi hắn, là nàng trước đó hoàn toàn không thể đoán được. Lạc Phàm Trần thua bởi hắn, không oan, nàng nghĩ thầm, vội vàng muốn chạy trốn, nhưng Trần Phàm chọc thủng nàng trước đó. Tự nhiên là làm xong hoàn toàn chuẩn bị, cả phòng đều bị hắn giam cầm. Bộp một tiếng, rất nhanh a, thông thiên đằng chui ra, trong nháy mắt liền đem Lạc Thiên Tiên buộc chặt. Bị băng ở giữa không trung Lạc Thiên Tiên, cảm giác cái này tư thế có chút xấu hổ, trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Trần Phàm cẩu tặc, ngươi thả ta ra, ngươi có gan thì cho ta một thống khoái, ta thành toàn ngươi. Trần Phàm mặt mày quét ngang, giơ tay lên chuẩn bị một chưởng vỗ chết nàng. Nhưng ngay lúc này, một đóa to lớn lá sen đột nhiên xuất hiện tại thông thiên đằng trước. Lá sen triển khai, lộ ra Hạ Y tấm kia thanh thuần khuôn mặt, cùng thướt tha dáng người. Đại nhân khoan động thủ đã, tha cho nàng một mạng. Hôm đó Hạ Y cùng Trần Phàm phân biệt về sau, tìm cái địa phương bế quan khôi phục tu vi. Tại Trần Phàm rất nhiều bảo vật phụ trợ dưới, nàng rất nhanh liền khôi phục 7 thành thực lực. Nàng đang định một bên đi chấp hành Trần Phàm giao cho nàng nhiệm vụ, một bên tiếp tục khôi phục. Lên phía bắc vừa tốt đường lối tinh thành, nàng liền muốn trở về nhìn một chút. Nhưng vừa tới nơi này, nàng cũng cảm giác được Lạc Thiên Tiên khí tức. Cái này Lạc Thiên Tiên là nàng sư muội, hai người cảm tình vô cùng tốt, cho nên nàng vội vàng đến đây cứu. Sư tỷ, ngươi làm sao lại ở chỗ này? Lạc Thiên Tiên trừng to mắt, một mặt khó có thể tin. Hạ Y phản bội chạy trốn Liên Đài cảnh, chấn kinh toàn bộ Thái Cổ Thần Sơn. Liên Đài phu nhân phát động thế lực, khắp thiên hạ tìm kiếm nàng đều không có có thể tìm tới. Người nào nghĩ đến, Hạ Y thế mà lại tại Trần Phàm nơi này. Hạ Y quay đầu nhìn Lạc Thiên Tiên liếc một chút, bất đắc dĩ thở dài. Việc này sau đó lại nói. Vẫn là trước hết nghĩ muốn làm sao bảo trụ mệnh của ngươi quan trọng. Nàng nói, Lạc Thiên Tiên nhẹ hừ một tiếng, một mặt phẫn hận phải xem hướng Trần Phàm. Sư tỷ, ta không sợ chết, lòng ta đã chết, ngươi biết không? Ta ca vì hướng Thiên Mãng nhất tộc cầu xà linh quả, lại muốn đem ta hiến cho Minh công tử. Trên đường ta hỏi nhiều một câu, hắn liền trực tiếp ra tay độc ác, muốn đem ta đánh ngất đi. Từ nhỏ đến lớn, ta thì thừa hắn một người thân. Những năm này ta tất cả tài nguyên tu luyện, đều vụng trộm cho hắn. Bằng không lấy thiên tư của ta, tu luyện tới luyện hư cảnh cũng không thành vấn đề. Ta bị người thân nhất như thế đối đãi, ngươi nói ta sống còn có ý gì? Hà Y đối với cái này ngược lại là không có chút nào kinh ngạc. Nàng sớm biết Lạc Phàm Trần là cái người thế nào, làm ra loại này chuyện cầm thú, cũng không ngoài dự liệu. Trần Phàm nghe vậy, hừ lạnh, ca ngươi có lỗi với ngươi, quan ta Trần Mỗ người chuyện gì? Ngươi có hận, cũng đừng hướng ta vung a. Hà Y, ngươi tránh ra, nàng muốn hại ta, ta hôm nay nhất định phải đem chém giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Hà Y cũng chưa rời đi, còn nói, đại nhân, còn mời nể tình ta, cho nàng lưu đường sống. Ta cùng Tiên Nhi sớm chiều ở chung 30 năm, tình như tỉ muội, quả quyết không thể trơ mắt nhìn nàng chết ở trước mặt ta. Nể mặt ngươi, mặt của ngươi rất lớn sao? Ta có phải hay không cho ngươi mặt mũi rồi? Trần Phàm hừ lạnh, hắn giơ tay lên, điều động linh lực, muốn cường sát Lạc Thiên Tiên. Đại nhân ngươi như giết nàng, Liên Đài phu nhân có thể trước tiên cảm giác được, đồng thời lập tức truyền tống tới. Hà Y vội vàng hô to, Trần Phàm nhướng mày, nâng tay lên lại để xuống. Ngươi như gạt ta, ngươi phải biết sẽ bỏ ra cái giá gì. Hắn trầm giọng nói, Hà Y, thuộc hạ không dám lừa gạt đại nhân. Xác thực như thế, chúng ta cái này một nhóm sen nữ, hết thảy 12 người. Mỗi một cái đều là Liên Đài phu nhân chăm chú vun trồng chất dinh dưỡng. Nàng tại trên người chúng ta hạ rất nhiều loại cấm chế. Trong đó thì bao quát tử vong cảm ứng cấm chế cùng không gian truyền tống cấm chế. Kỳ thật trên người của ta, hai loại cấm chế cũng vẫn còn. Bất quá chỉ cần bất tử, liền sẽ không phát động. Nói như vậy, Lạc Thiên Tiên, ngươi là cố ý dụ ta giết ngươi. Trần Phàm cười lạnh. Hắn nguyên lai tưởng rằng nữ nhân này là người ngu ngốc. Không nghĩ tới cũng không tính ngu ngốc. Còn có chút não tử. Lạc Thiên Tiên không nói. Nỗi lòng rất phức tạp. Hà Y có thể đứng ra. Rất để cho nàng cảm động. Nhưng lại hỏng nàng đại kế. Lại làm cho nàng không có cam lòng. Tội chết có thể miễn. Tội sống khó tha. Trần Phàm lạnh hừ một tiếng. Một chỉ điểm hướng Lạc Thiên Tiên. Trực tiếp đem nàng phế đi. Hà Y nhìn lấy mặt xám như cho Lạc Thiên Tiên. Than nhẹ một tiếng. Nàng hiểu rất rõ Trần Phàm bản tính. Nàng sư muội hôm nay có thể sống. Kỳ thật cũng không tệ rồi. Gia hỏa này. Một chút mặt mũi cũng không cho. Ta lần trước rõ ràng cố gắng như vậy. Nhớ tới vừa mới. Nàng cũng có chút giận. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.